Tiên tử xin tự trọng, chương 561 thiên địa to lớn, góc truyện audio.com. Tần Dịch không bị ném ra ngoài, ngược lại đi vào trong thêm vài phần, trong điện đàn hương quanh quẩn, sương khói lượn lờ, ở trên không hội tụ thành hình dạng một lão đầu đang khép tay áo. Tần Dịch rất im lặng mà nhìn lão đầu sương khói này, ngũ quan mơ hồ không rõ, cái gì cũng nhìn không ra. Ta nói, công chủ đại nhân, ngài lúc nào chân thân đến gặp mặt được chứ? Vì sao, công chủ nói, Cư Vân Tụ đều 1000 năm chưa thấy qua ta, người mới nhập môn mấy năm liền nhiều chuyện như vậy. Hóa ra thấy chân dung của ngươi còn thành một phần thưởng quan trọng rồi sao? Không sai, công chủ làm ra tư thế búng tay, ngươi hỏi một chút tông môn nhà khác gặp tông chủ có phải vinh dự của các đệ tử hay không? Tần Dịch lấy ra lang nha bổng, ai đợi đã nào, lão đầu xương khói, run lên một chút, cây bổng của ngươi có thể làm tổn thương hồn đấy, chớ làm loạn. Tần Dịch ngạc nhiên nói, vì sao ngươi biết bổng này của ta có thể làm tổn thương hồn? Ta rõ ràng dùng bí pháp bổng lai kiếm các che lấp đặc tính chất liệu của nó, hẳn là nhận không ra mới đúng. Hy Nguyệt Tả Kình Thiên cũng không đối với bổng này của ta có biểu hiện gì, ngươi rõ ràng lại biết. Đại trận của Tát Gia tự tính chất rất đặc thù, không phải vòng bảo hộ thuần năng lượng mà là có thời gian giao thoa chi tiết, dưới tình huống bình thường cho dù ngươi tìm được tiết điểm cũng kích không thật bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ. Nhưng bổng này của ngươi lại phảng phất có thể bắt quá khứ tương lai, phá vào giao thoa hư vô chi điểm, loại năng lực này muốn đả thương hồn không khó. Cây bổng này của ngươi rất lợi hại. Nói cách khác Tát Gia tự chi chiến ngươi thật sự toàn bộ hành trình nhìn xem a, ta đang phòng bị khả năng vô thần tông can thiệp, kết quả vô thần tông cũng không có can thiệp, ngược lại là muốn nhặt tiện nghi. Công chủ cười nói, vô thần tông diệt thái nhất chấn mọi người đều sợ hãi, ta lại từ trong đó cảm nhận được bọn hắn giật gấu vá vai, cần chọn lựa hành sự trước sau. Không biết ngươi đang đắc ý cái gì? Ta vì sao không đắc ý? Công chủ cười nói, tu tiên giới mấy ngàn năm không có động tĩnh quá lớn, dẫn đến mọi người tâm tư an nhàn, không biết nguy cơ. Bây giờ mấy năm ngắn ngủi, bao nhiêu diệt môn án rồi, dù là người ngốc đến mấy chỉ độn đến mấy cũng biết không thể lại hành sự như những năm qua, tiên cung hôm nay hướng gió cũng không quá đồng dạng rồi. A Tần Dịch hỏi, ngươi lúc trước thành lập vạn đạo tiên cung? Chủ yếu vì cái gì? Ngươi lại không quản đấy. Không nói cho ngươi, dù sao hiện nay thiên cơ khó dò, biến cố tại rất nhiều phương diện đều thể hiện, chẳng hạn như ngay cả tu sĩ nhân hoàng vạn cổ khó gặp đều xuất hiện, đây là một ví dụ. Tinh hà loạn trên trời, long xà khởi dưới đất, phong vân tế hội ngay tại lúc này. Nếu như không có chút chuẩn bị, vẫn lạc chính là chúng ta. Cung chủ ung dung nói, nói cầu đạo, vấn trường sinh, sát cơ vừa tới, đều hóa phấn vụn, chẳng lẽ không phải lừa mình dối người. Ngài Mưu Tông A, ta căn bản cũng không phải là tiên cung chi đạo. Cung chủ cười nói, giống như ngươi, người thành lập vạn đạo tiên cung cùng mặt tiền đối ngoại danh tiếng thịnh nhất của vạn đạo tiên cung hôm nay, thật ra cũng không phải tiên cung chi đạo, nói đến có chút châm chọc, hai người mắt ngươi nhìn mắt ta mà nhìn một. Hồi Tần Dịch thở dài, ta muốn đi Viễn Hải, ngài có đề nghị gì? Cung chủ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, liệt cốc phát ngang, mọi người đều cho là thiên địa tạo hóa, môn hình vạn trạng uy năng khó dò, thực tế đều là do con người làm ra, bên trong cái gọi là uy năng cũng đều là do tàn hồn gây nên, bất luận là yêu thành hay là bí cảnh các nơi căn bản đều chưa tính là thiên địa tạo hóa. Người có lẽ so với rất nhiều người càng rõ ràng, ta là so với rất nhiều người càng rõ ràng, nhưng không nghĩ tới ngươi lại rõ ràng như vậy. Tần Dịch hiếp mắt, công chủ đại nhân, ngài rất thần bí a, lão đầu xương khói khép tay áo, ta là càn nguyên hậu kỳ, bây giờ là đỉnh phong, đang chuẩn bị chứng vô tướng, phiền toái ngươi đối với cấp độ này có một nhận thức chính xác. Bị người vượt cấp đánh cái loại kia, yên tĩnh, không biết có phải ảo giác hay không, Tần Dịch mơ hồ nghe được tiếng chó sủa, giống như có một con chó đang cười. Ta đó là khinh địch, được rồi, công chủ hữu khí vô lực mà nói, lão tử đã bị người cười gần 10 năm cũng không kém một hai câu này của ngươi. Công chủ bằng hữu rất nhiều a, ngươi còn nghe chuyện Viễn Hải không? Đây không phải do ngươi nói liệt cốc phát ngang trước sao? Ta nói liệt cốc phát ngang là muốn nói cho ngươi biết thiên hạ vốn nên có rất nhiều chuyện thiên địa tạo hóa, nhưng thần châu khó gặp. Ngay cả liệt cốc phát ngang cũng không phải, vậy nơi nào là? Tần Dịch như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là Viễn Hải bên kia không tính là do con người làm ra, thật sự là thiên địa tạo hóa chính là mạnh như vậy. Ví dụ như tự nhiên hình thành loạn trận, mất phương hướng. Tự nhiên ngưng tụ uy năng, hủy thân diệt hồn, không, sai biệt lắm, ít nhất ta lúc ấy không có gặp qua địch nhân, liền bị gió mạnh khủng bố vô cùng đánh trở về rồi. Cung chủ nói thế nhưng Viễn Hải hẳn là tồn tại sinh vật đấy, Hải Dương yêu tộc lại không diệt. Đoán chừng chúng chính là ẩn núp trong đó a, vừa có tạo hóa cũng có do con người làm ra, hai bên kết hợp cũng liền thành rãnh trời, do đó Đông Hải mênh mông, bờ bên kia không thông. Cho dù đi đường vòng cũng không có ai thành qua, bên ngoài Nam Hải lại là cái gì? Nam cực băng dương mênh mông, nhìn như cái gì cũng không có, rất nhiều người đều cảm thấy tất nhiên dấu huyền bí, ví dụ như có người dự đoán thiên diễn lưu quang sẽ xuất hiện ở bên kia, nhưng đóng ở đó mấy ngàn năm ngay cả cọng lông cũng không có gặp được, ngược lại bởi vì mất linh khí tu hành không tiến, lãng phí thời gian. Lâu dài cũng liền mặc kệ hoang vu, không người hỏi thăm rồi. Tần Dịch trầm tư, cung chủ nói, thần châu sở dĩ nhìn như không có tạo hóa gì đáng nói, chủ yếu là thời gian dài như vậy, trải qua mấy vạn năm tạo hóa nên có đã bị người thu hoạch, hoặc là đã từng thuộc về đại tạo hóa chi địa đã bị người chiếm cứ thành tông môn, hoặc là có nhiều chỗ đã bị yêu kiếp phá hủy. Dần già còn có thể đụng phải tự nhiên tạo hóa nào đó, vậy liền thật sự là vận khí cứt chó rồi. Mà biển rộng mênh mông, không quá tương đồng. Ngoài ra bờ bên kia không biết tình huống như thế nào, nếu như không phải thần châu loại hình thức này, nói không chừng còn có rất nhiều huyền diệu chờ khai quật. Tần Dịch gật gật đầu, như vậy cung chủ có kinh nghiệm đề nghị nào không? Chỉ có một hạng, cung chủ một mực khép ống áo rốt cuộc buông ra, làm một thủ thế che tay, nếu như ở trong. Biển rộng có người gọi tên của ngươi, ngàn vạn không nên ứng. Tần Dịch sững sờ, cung chủ đang mắng, địa phương không hiểu thấu cũng biết tên thật của lão tử, thật sự cho rằng lão tử ngốc. Liên hệ với trước kia luôn có người mất tích ở đây, liền phải biết chuyện này có quỷ. Tần Dịch yên lặng gật đầu thi lễ một cái, đa tạ công chủ chỉ điểm. Ly khai công chủ điện, trở lại quá khách phong của mình, Tần Dịch đứng ở đỉnh núi nhìn mây núi xa xa, tà dương tan vào trong biển mây mênh mông, biển mây phảng phất có vầng sáng kỳ lạ, nhìn xem vô cùng thần bí. Gọi tên người là khái niệm gì? Tần Dịch hỏi Lưu Tô, hẳn là có liên quan đến U Minh, có thể là hạch tâm. Câu hồn tác phách bất quá như thế. Lưu Tô nói, cái khác cũng không cần hỏi ta, bởi vì hiện tại cùng lúc ấy, thật sự không đồng dạng. Thiên địa tạo hóa, xác thực khó. Có thể biết hết à, Tần Dịch nói, nghe công chủ nói chuyện cả buổi, liền cảm giác thật sâu thần châu một góc vẫn là quá nhỏ. Là nhỏ đấy, Lưu Tô nói, người trước kia thường nói tiên tích thôn là tân thủ thôn, thật ra ta một mực rất muốn nói cho người biết toàn bộ thần châu đều chỉ có thể coi là tân thủ thôn a. Cung chủ bọn hắn nhất định có ý tưởng đột phá lồng chim đi xem thiên địa càng xa xôi, nhưng người có ý nguyện như vậy che già măng mọc đều thăm dò không được. Tần Dịch trầm ngâm nói, có thể biết càn nguyên bị hạn chế, vô tướng thì sao? Vô tướng cũng không nên bị hạn chế ở đây, Lưu Tô nói, bọn hắn tự có thể đánh vỡ tam giới, tự do qua lại, chỉ có điều. Cho dù là vô tướng, đối với thiên địa mênh mông, cũng chỉ là một hạt mà thôi. Chưa chứng thái thanh, chung quy là nhỏ đấy. Tháo thiết nhịn không được, nói, dù là thái thanh cũng sẽ bị đánh chết đấy. Cần ngươi lắm mồm, cho dù cùng thiên đạo ngang bằng, đó cũng là trong quy tắc của thiên đạo, các ngươi chưa từng nhảy ra ngoài, lại ngược lại cảm giác mình khống chế hết thảy, chẳng phải buồn cười. Ngươi biết cái gì, Lưu Tô khẽ ngẩng đầu, nghiêng nghiêng nhìn xuống nó, chúng ta lúc trước tranh đoạt ngươi căn bản cũng không hiểu. Trong mắt của ta cùng đoạt đồ ăn khác biệt không lớn. Lưu Tô giơ lên tiểu xương cốt, Tháo Thiết quay người bỏ chạy, bên cạnh hai cầu đang một đuổi một chạy, Tần Dịch không có nhìn, có chút xuất thần mà nhìn phương xa bao la mờ mịt, tiếp theo thấp giọng tự nói, ta đã đến thế giới này. Ít nhất phải biết rõ nó dạng gì. Hết quyển 6, cách chương.